Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 732, chương 735, cửu ca tuy nhiên vô sỉ, nhưng là còn có mặt mũi tại. Lúc này Dương Kỳ lúc đầu xấu hổ nộ phía dưới, cắn Lý Mộc Nhiên chỉ là lại không nghĩ rằng cái kia đáng giận kẻ xấu xa thế mà tại chính mình loại địa phương kia vỗ một cái, hơn nữa còn dùng lớn như vậy lực đạo. Mặc dù nói mình lâu dài tập võ, dạng này lực đạo tính không được cái gì, nhưng là loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác lại là để hắn có chút không thể chịu được. Cà chua, huyền huyền huyền huyền huyền huyền, từng đợt cảm giác tê dại rác theo Lý Mộc Nhiên đại thủ phất qua, truyền đến nàng trong lòng. Lúc đầu còn có chút cảm giác đau đớn rác, chỉ là về sau này hai bàn tay to, phảng phất mang lấy ma lực, mỗi một lần xẹt qua đều tại thiêu động chính mình thần kinh. Lâu dài tập võ, tăng thêm thân là Dương Kiên nữ tử, mặc dù nói dáng điệu không tệ, nhưng lại không có một nhà đuổi đi lên đề thân. Về phần nguyên nhân mà, ai dám lấy cái Hà Đông sư tử hống không phải. Bởi vậy, tuổi tác không nhỏ Dương Kỳ đến nay chưa từng có cái gì ý trung nhân. Dù sao nàng chính là tập võ nhà, những cái này sĩ tử tài tuấn lại là nhập không để cho pháp nhãn. Lý Mộc Nhiên đại thủ lần nữa hoạt động, rốt cục để Dương Kỳ chịu đựng không nổi, tay thế mà không tự giác bắt lấy Lý Mộc Nhiên tay. Nhìn lấy dưới thân Dương Kỳ, làm tình trường lão thủ hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Chậm tay chậm hướng về chỗ khe rãnh sờ soạng, mà vậy được đi ở giữa truyền đến từng tia mềm nhẵn cùng bôi trơn để hắn tâm thần thanh thản. Chấm ngoặc kép, một tia như có như không hơi thở thanh âm truyền ra. Lúc này Dương Kỳ mê say không thôi. Nàng chỉ cảm thấy mình cả thân thể tựa hồ cũng mềm mại. Trong lúc lơ đãng tiếng la, để Lý Mộc Nhiên nam tính hormone đạt được siêu cường bạo phát. Thử hỏi, nửa đêm, hắc u hẻm nhỏ bên trong, cô nam quả nữ, lấy như thế cảm thấy khó xử một tư thế chăm chú dựa chung một chỗ. Mà lại nữ tử này chính là quốc sắc thiên hương, dáng người càng là duyên dáng yêu kiều, sung mãn nở nang, tuyệt đối là cái cực phẩm, người nào đứng vững, dù sao mặc kệ người nào đứng vững, cửu ca tuyệt đối là chịu không được. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay vây quanh ở Dương Kỳ, sau đó cả người dính sát đi lên. Này Dương Kỳ tự nhiên là cực lực phản kháng, chỉ là giờ phút này nàng nơi nào còn có lực phản kháng khí chính có thể mặc cho Lý Mộc Nhiên muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên Dương Kỳ cảm nhận được một cái không tầm thường sự vật, tản ra từng tia nóng rực, chăm chú đỉnh lấy chính mình bụng dưới, để cho nàng khó chịu không thôi. Tay nàng không hề qua ngăn cản Lý Mộc Nhiên, ngược lại qua ngăn cản đoàn kia nóng rực. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới là, tay nàng bắt được một thanh như dao găm chuôi đồ vật bình thường, cứng rắn lại nóng lên, mà theo tay mình bắt lấy một khắc, chính nằm sấp ở trên người nàng Lý Mộc Nhiên thế mà không tự giác hừ hừ hai tiếng. Sinh hoạt tuổi như vậy bao nhiêu cũng là hiểu chút chuyện nam nữ. Lúc này nàng minh bạch cái gì, đuổi vội vàng buông tay ra. Thế nhưng là tiện tay còn chưa tới kịp đi xa, bỗng nhiên một hai bàn tay to bát, vô luận Dương Kỳ giãy giụa như thế nào cuối cùng vẫn là đưa đến tại chỗ. Dương Kỳ hơi thở càng phát ra nhiệt liệt, nhất là sau cùng này một chút vuốt ve, này một tia kỳ dị cảm giác phảng phất từ nàng hạ thân truyền khắp toàn thân. Bất chi bất giác nước sông tựa hồ cũng chảy ra tới. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng là dạng gì tâm tình. Giống như là xấu hổ, lại như là hưởng thụ. Nàng cũng không hiểu chính mình đến tột cùng làm sao. Rõ ràng là trước mắt cái này Lý Cửu chính đang lăng nhục chính mình. Có thể là mình lại ẩn ẩn có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Thậm chí hy vọng lấy cái kia mang lấy ma lực tay tại đối với mình khẽ vuốt một chút. Bởi vậy tư tưởng đã không có lý trí. Thậm chí không có hết thảy. Lý Mộc Nhiên chậm tay chậm buông ra. Dương Kỳ rốt cục có chút khiếp đảm bắt lấy nóng rực. Xấu hổ cảm giác để cho nàng tâm càng thêm khó mà bình phục. Mà cửu ca cảm giác đã lên này há lại nói thu liền có thể dừng. Lúc này Lý Mộc Nhiên một cái tay đã chậm rãi trèo lên này bóng loáng bằng phẳng bụng dưới. Bất quá hắn cũng không có đánh tương phản, rất là nhẹ nhàng. Liền giống như đầu ngón tay sờ nhẹ ra thịt. Loại kia ngứa ý, loại kia trêu chọc, loại kia tư tưởng. Như thế nào Dương Kỳ như vậy tiểu bạch có thể cấp thấp ở. Mỗi khi Lý Mộc Nhiên tay chỉ xẹt qua một khắc, này Dương Kỳ liền không tự giác run rẩy một hạ thân. Ánh mắt thì là càng thêm đục ngầu. Gặp thời cơ đã thành thục, Lý Mộc Nhiên thở hổn hển, nhìn trước mắt này hai ngọn núi cao. Có nhiều thứ trời sinh chính là đối nam nhân có phi phàm sức hấp dẫn. Tỷ như cửu ca bây giờ nhìn cái này, hắn chỉ cảm thấy mình một trận miệng đắng lưỡi khô. Bất quá vẫn là nuốt ngụm nước bọt, sau đó đưa tay theo bụng dưới chậm rãi bên trên rời. Bỗng nhiên một chút mềm mại xúc cảm đụng phải đầu ngón tay hắn. Mà Dương Kỳ tựa hồ cũng là cảm nhận được này một chút không tầm thường. Mặc dù nói giờ phút này đã nhanh muốn mất tích chính mình. Bất quá nhiều năm tập võ kinh lịch cuối cùng không để cho nàng triệt để đọa lạc chính mình. Cảm thụ được hùng hậu nam tử khí tức cho chính mình trùng kích. Để cho mình càng ngày Việt có chút không thể chịu được. Mà lại chính mình nội tâm tựa hồ chính cực lực khát vọng trước mắt nam tử cái này hai bàn tay to. Bao trùm toàn thân mình, du tẩu chính mình sở hữu, thậm chí này dày đặc u chi địa đều truyền đến trận trận ngứa ý. Ngứa để hắn có chút khống chế không nổi chính mình. Lúc mấu chốt, nàng cắn răng, để cho mình khôi phục một tia thanh minh. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình quần áo đã có chút chợt tiết xuân quang. Mà trên đùi mình bên trên một hai bàn tay to còn tại như có như không vuốt ve. Cái loại cảm giác này để hắn không chịu được lại một lần đối với mình đầu lưỡi cắn một chút. Nhìn lấy trước mắt cái này Lý Cửu, nàng hận không thể xinh xinh đem xé mở. Mà một bên khác Lý Mộc Nhiên tiện nghi là chiếm với. Hiện tại cũng có chút thu lại không được. Mặc dù nói cửu ca là cái tùy tiện đứng lên không phải người nào. Nhưng là tại dạng này địa phương, dạng này thời gian điểm. Làm những chuyện này quả thực là có chút không quá thỏa đáng a. Cửu ca tuy nhiên vô sỉ, nhưng là còn có mặt mũi tại. Mà lại vừa mới quay về Dương Kỳ như vậy địa phương đánh tới đúng là hành động bất đắc dĩ. Chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống khẩn cấp, chính mình chỉ là vì tự vệ. Lại nói không đánh mông đẹp, cũng không thể đánh mặt đi. Nhìn qua Dương Kỳ này tràn ngập hơi nước trong mắt phun ra lửa giận cùng ủy khuất. Trong lòng của hắn thầm than, cái này hiểu lầm xem ra là càng kết càng sâu. Chính mình cùng Dương tướng quân quan hệ cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới thế mà cùng hắn con gái bất hòa. Thật sự là thế sự khó liệu a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình cánh tay bỗng nhiên tê dần. Hắn đuổi vội cúi đầu xem xét. Chỉ gặp mới vừa rồi còn đang sững sờ Dương Kỳ giờ phút này chính hung hăng cắn lấy chính mình trên cổ tay, thần tình kia, hận không thể đem trên tay mình thịt đều cắn xuống đến một khối. Nãi nãi, cái này nữ nhân đều là cẩu sao. Đầu tiên là Kiều Diệu Tuyền, sau đó là Lưu Diễm, tiếp lấy Đại Tiểu Thư. Hiện tại lại ra tới một cái Dương Kỳ, vấn đề là phía trước ba cái đều là mình nàng dâu cắn liền cắn. Cái này Dương Kỳ cùng mình vô duyên vô cớ. Thù này tuyệt đối không thể lưu đến ngày mai. Dương tiểu thư, ta thịt quả nhiên là có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Bất quá nghe nói một câu không? Đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Đã ngươi cắn ta, vậy cũng đừng trách ta Lý Cửu không cho thể diện. Nói hai cánh tay đem này nhu mì xinh đẹp khuôn mặt phù chính, sau đó cả người in vào, say khướt về đến phủ. Nửa lục gặp được Tần Cối. Tần Cối nhắc nhở, làm quan chi đạo, muốn mời cháo. Hồi phủ, gặp được Đại Tiểu Thư, chiếm tiện nghi, làm mập mờ, mắt thấy liền muốn thành sự. Tần Giao đột nhiên xuất hiện hỏng chuyện tốt. Nhóm ba người, Đại Tiểu Thư tức giận. Tần Giao bị Lý Mộc Nhiên dọa sợ, thụ ngược đãi khuynh hướng. Đi ra ngoài tìm kiếm liên quan tới Nam Thiên Môn tin tức. Trần Chân tới tìm. Tiền tài rót vào, oan tình, thẩm tử quan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,